Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, một cái hố to. Oanh, bảy đạo bóng người, còn tại hắc ám dòng nước xiết bên trong tiến lên, đột nhiên bốn phương khoáng đạt mà chân dưới trên không, trong chốc lát bọt nước bắn tung tóe mà tiếng sóng điếc tai. A Huy cùng Anh Nhã tại phía trước dẫn đường, hai bọn họ phát giác có biến, một cái quay người bắt lấy A Viên, một cái vung ra roi cuốn lấy Phùng Điền, liền muốn đạp kiếm lăng không, ai ngờ không thể nào bằng vào, lập tức đã bị cuộn trào mãnh liệt dòng nước xiết rơi đập. Sau đó A Thắng, A Tam cùng Vô Cửu cũng là như thế, nhưng nghe tiếng sóng ù ù giống như núi kêu biển gầm, trong nháy mắt một vũng cuồn cuộn sóng lớn đối diện đập tới, bịch bịch, bảy người lần lượt rơi xuống nước, riêng phần mình giãy giụa, mà bất quá một lát từng cái mất đi rồi bóng dáng. A Tam chính là Hạ Châu khám thủy trấn người, có lẽ biết rõ thủy tính, hắn rơi xuống nước thời khắc một hồi lâu nhào nhảy, lại phát giác thân thể nặng nề, giãy giụa cũng là phí công, bất chi bất giác lại chìm vào nước đáy. Hắn cố gắng chấn định linh lực hộ thể, chợt tức di chuyển bước chân chạy lấy chỗ cao đi đến, cũng kiệt lực tản ra thần thức tại trong nước trước sau nhìn quanh, trong nước đều là cuồn cuộn bong bóng mông lung, thấy không rõ lắm, lại có mấy đạo bóng người tại không xa nơi lắc lư, hiển nhiên là lâm vào đồng dạng hoàn cảnh, mà dưới chân ngược lại là không có nước bùn, đi lại không ngại, mặc dù vậy chậm chạp nhưng từng bước dần dần cao, cuối cùng là cái địa phương nào, ước chừng có một nén nhang canh giờ. A Tam đầu rốt cục đỉnh phá mặt nước, xoạt tiếng nước chảy, hắn lại gấp đi mấy bước, chợt tức chừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, người tại ngang eo sâu trong nước, cách đó không xa chính là bờ bên, trên bờ vậy mà mọc đầy rồi cổ mộc, mà lại cỏ dại tươi tốt, sau lưng thì là một vũng hồ lớn, không sai, chính là hồ lớn, có đủ mấy chục vài dặm phương viên, trên mặt hồ gợn sóng thư giãn, thủy quang trong suốt, mà lại một nửa sáng tỏ, một nửa u ám mà có chút quỷ dị, lại xa bên ngoài, đồng dạng còn quấn cổ mộc rừng cây, còn có vách đá cao ngất, một đạo thác nước rơi thẳng ngàn trượng, giống như giao long trên trời rơi xuống, tiếng sóng ù ù, bọt nước bắn tung tóe, khí thế rộng rãi, một nửa sáng tỏ, một nửa u ám, ngước đầu nhìn lên, sợ không có hai, ba ngàn trượng chỗ cao, bày biện ra một phương hẹp hẹp, tròn trịa bầu trời, có ánh sáng mặt trời chút xuống mà xuống, yên tĩnh chiếu xuống trên mặt hồ, mà ánh sáng mặt trời bên ngoài, bốn phương lần lộ ra u ám, nhưng lại riêng phần mình rõ ràng, liền phỏng như âm dương cùng tồn tại đồng dạng lóe sáng như kỳ quan. A Tam đã lớn gây nên đoán được đưa thân chỗ tại, không chịu được nghẹt ngào nói, trời ạ, thật lớn một hố, không sai, chính là một hố, lớn như vậy chỗ tại, chính là một cái to lớn hố đá, mà kia hẹp nhỏ bầu trời, chính là hố to hố miệng, cạn mà dễ thấy, hồ nước do sông ngầm dưới lòng đất hội tụ mà thành. Mà một chuyến bảy người thì là thuận lấy sông ngầm, ngoài ý muốn đi vào rồi hố to bên trong, lại chẳng biết tại sao trở nên thân thể nặng nề, tiếp xuống tới lại nên như thế nào chạy ra nơi này. Sư huynh, A Tam chợt có suy nghĩ, cất giọng kêu gọi, cũng lội lấy hồ nước, ba bước hai bước nhảy lên bờ bên. A Huy, A Nhã cùng Ngân Thắng, A Viên cùng Phùng Điền đều đã lên bờ, vẫn trố mắt chung quanh mà kinh ngạc không thôi, đột nhiên đưa thân đất khách, quá mức ngoài ý muốn, nhất là hố to quỷ dị, càng là để cho người khó có thể tưởng tượng, mà một chuyến tổng cộng có bảy người đâu, tại sao thiếu rồi một vị? Đột nhiên vang lên gọi tiếng, lập tức kinh động đến đám người. A Thắng vội vàng trái phải dò xét, ngạc nhiên nói: "A, Vô Cửu đây." A Huy cùng Ân Nhã mấy người cũng hiểu được, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Bờ bên chỉ có 6 người, Vô Cửu thật sự không có rồi. A Tam tại bờ bên xoay quanh, tiếp tục kêu gọi: "Ta sư huynh, đi nơi nào?" Hắn rất là vội vàng, một bên kêu gọi, còn một bên nhấc chân loạn dẫm, giống như hắn sư huynh giấu ở dưới mặt đất, lại đến mấy cước, liền có thể tươi sống dẫm ra một sư huynh. A Thắng sinh lòng bực bội, lên tiếng quát mắng: "Ngươi tại làm gì? Ta dẫm, ngươi dẫm cái thứ gì? Ngươi sư huynh sinh tử khó lường, ngươi lại mượn cơ hội dẫm đạp cho hả giận." Không trách hắn động một tí đánh chửi: "Ngươi là tự làm tự chịu. Sư thúc, sư huynh không chết được, hoặc đang đặt mưu đâu? Ta đã liền biết được, hắn đang đặt mưu, hắn độn thuật lợi hại nha, nói không chừng trốn ở dưới mặt đất." A Thắng gặp A Tam không nghe quản giáo, hận không thể học lấy người nào đó đá đi một cước, lại trong lòng khẽ động, nhìn hướng A Huy cùng A Nhã, mà kia đối sư huynh muội cũng là không rõ đến tột cùng, riêng phần mình vẻ mặt nghi hoặc. Liền tại lúc này, A Tam lại gọi: "Ai nha, các vị nhanh nhìn." Đám người theo tiếng nhìn lại, hơn ngoài 10 dặm hồ lớn đầu cuối, ngàn trượng thác nước bên trong, đột nhiên nhiều rồi 3 đạo bóng người, mơ hồ có thể phân biệt ra được đại khái bộ dáng. Đúng là 3 cái trúc cơ tu vi tráng hán, hoặc là nói huyền vũ cốc trúc cơ cao thủ đuổi tới. A Thắng bỗng nhiên giật mình, vội nói: "Nơi này không nên ở lâu." A Tam rất là cơ linh, không đợi phân phó, co cẳng liền chạy, thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng rừng cây nhảy đi. A Huy cùng A Viên, Phùng Điền, đồng dạng không dám trì hoãn. Một khi can hệ cá nhân an nguy, rốt cuộc không có ai để ý tới Vô Cửu tung tích. Quản hắn ở trên trời dưới mặt đất, mỗi người tự chạy quan trọng. A Nhã vừa xoay người muốn đi gấp, nhưng lại thần sắc hơi động: "Chậm đã." Đó là chỉ gặp 3 cái kia hán tử thuận lấy thác nước rơi xuống dưới, có thể tới gần mặt hồ, sôi trào bọt nước bên trong đột nhiên nhảy ra một người, đưa tay chính là 2 đạo lăng lệ kiếm quang. 3 cái hán tử vội vàng không kịp chuẩn bị, đều là thất kinh. Ai ngờ một tím một xanh 2 đạo kiếm quang vừa mới bay ra ngoài cao hơn 10 trượng, liền đã đi thế bị ngăn trở mà uy thế không còn. 3 người may mắn chạy trốn, kiệt lực trái phải tản ra, chỉ muốn tránh thoát người đánh lén, để tránh lại gặp tai bay vạ gió. Rất liệu tím xanh kiếm quang biến mất nháy mắt, lại một đạo màu đen kiếm quang quét ngang mà tới, lại nhấc lên một mảnh màu đen gió lốc, vừa nhanh vừa mạnh mà mãnh liệt không thể đỡ. Phanh, một cái hán tử chống đỡ cuống quýt lăng không bay ngược, người đánh lén lại không buông tha, lại vung vẩy lấy trường kiếm màu đen mà hung dữ nhào tới. 4 đạo bóng người lần lượt rơi xuống nước, trong nháy mắt chôn vùi đang gầm thét sôi trào bọt nước bên trong. Giờ khắc này, bờ bên đám người đều là dừng lại bước chân, từng cái trừng lớn hai mắt. Kia tím xanh kiếm quang cùng màu đen trọng kiếm chủ nhân chỉ có một cái, chính là Vô Cửu. Khó trách hắn chậm chạp không thấy hiện thân, nguyên lai trốn ở trong nước chỉ vì chờ đợi cường địch đã đến để thi triển một kích chí mạng. A Tam đã đi ra ngoài xa hơn 10 trượng, chậm rãi quay người: "Ta nói như thế nào, hắn lại tại chơi lừa gạt. Ta đối với hắn rốt cuộc biết rõ bất quá." A Huy bừng nỉnh đại ngộ, liên tục lắc đầu: "Hắn chỉ vì đoạn hậu." A Nhã rất tán thành, theo âm thanh phụ họa: "Người ta vội vàng chạy trốn, hắn lại không quên cường địch." A Thắng hình như có tiếc hận, bóp cổ tay than thở: "Ai nha, kém chút đắc thủ." A Viên vậy nhìn ra thành tựu, kinh ngạc nói: "Nơi đây cổ quái, Phùng Điền thì là vẻ mặt trầm tĩnh, nhẹ giọng tự nói, sâu dưới lòng đất, tự có cấm chế, mặc dù không ngại tại tu vi, pháp thuật thần thông lại khó tránh khỏi bị ngăn trở mà uy lực giảm nhiều. Chỉ là chỗ hắn biến không sợ hãi, mà lại chuẩn bị ở sau không ngừng, xác thực gọi người lau mắt mà nhìn, đám người còn tại quan sát, vài dặm bên ngoài trên mặt hồ lại là bọt nước tung tóe. Bốn đạo bóng người, lần lượt hiện thân, nhảy cà tưng lội qua hồ nước, thẳng đến bờ bên chạy tới, mà rơi vào cuối cùng một người, lại giơ cao lên trong tay trường kiếm màu đen. Nó phách lối hung ác tư thế, rõ ràng đang đuổi giết phía trước ba người. Phía trước hai người chạy nhanh, thoáng qua nhảy đến trên bờ. Lạc Hậu đồng bạn, lại thân hình lay động mà thở hồng hộc. Người cuối cùng ra sức đuổi theo, đột nhiên nhảy ra rồi mặt hồ, nhân thể một kiếm bổ xuống, thở hồng hộc hán tử tránh né cuống quýt, phanh, một tiếng bị nện rơi xuống nước, mà đắc thủ người cũng không coi như thôi, lại là nhấc chân đạp mạnh, lại là vung kiếm chém loạn, xoay tròn hồ nước lập tức bị máu đen nhuộm đỏ, không cần suy nghĩ nhiều, trong nước người đã giữ nhiều lành ít. Trên bờ hai người có lòng cứu đồng bạn, lại bị đối thủ hung hãn làm chấn kinh, song song cứ thế tại nguyên nơi, lại có chút không biết làm sao, nghĩ lại ở giữa, xoay tròn hồ nước, thoáng bình tĩnh trở lại, máu đen hơn người hồ trong nước chỉ còn lại có một người, mà hắn lần nữa giơ lên kia thanh đen nhánh trường kiếm, tiếp tục chạy lấy bờ bên đánh tới. Trên mặt hồ lại là bọt nước vẩy ra, một người một kiếm dũng cảm tiến tới, trên bờ hai người tựa hồ tức giận bất quá, riêng phần mình cầm ra phi kiếm nghênh đón, phanh, phanh, kiếm quang lấp lóe, vang vọng oanh minh, hai người liên thủ, lại ngăn cản không nổi màu đen trọng kiếm vừa nhanh vừa mạnh, liên tiếp lui về phía sau, biểu lộ ra khá là chật vật. Một người từng bước ép sát, trái bổ phải chặt, kia thanh năm thước trường kiếm, lại gào thét mang gió mà hung hãn dị thường. Giờ này khắc này, cách xa nhau vài dặm hồ nước bờ bên, còn đứng lấy mặt khác một đám tiên môn đệ tử, tựa như là bị ba người hỗn chiến tình cảnh hấp dẫn. Từng cái nhìn được say sưa ngon lành, trận kia hỗn chiến song phương, bởi vì cấm chế duyên cớ. Đành phải bỏ đi pháp lực thần thông, riêng phần mình lấy tu vi liều mạng, mặc dù thiếu rồi thiểm điện lôi minh, lại càng thêm kinh tâm động phách. A Tam mắt thấy tình hình chiến đấu, liên thanh tán thưởng, chậc chậc, sư huynh hắn ám toán không được, thẹn quá hóa giận, lấy một địch ba a, xính đủ rồi uy phong, gia hỏa này miệng thối, nói chuyện cũng không có dễ nghe thời điểm. A Thắng đột nhiên lấy lại tinh thần, cảm thấy áy náy, ai nha, người ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. A Huy nhìn hướng A Nhã, lẫn nhau hiểu ý, không lại trì hoãn, thuận lấy bờ hồ hướng phía trước chạy đi. A Thắng thì là phân phó A Viên ba người lưu tại nguyên nơi chờ. Chợt tức phi kiếm nơi tay, cũng vận đủ pháp lực, phát ra giống to một tiếng, vô cứu. An chớ vội, ta tới giúp ngươi một tay. Bên kia hỗn chiến say sưa, bên này lại chạy tới ba vị giúp đỡ. Nguyên bản lấy hai địch một, thoáng qua liền muốn thành rồi lấy hai địch bốn tràng diện. Oanh, oanh, mấy chương phù lục nổ tung. Cùng lúc oanh minh mãnh liệt mà thu bóng cuồng loạn. Một phương liên tục lui về phía sau, bị bước vung kiếm ngăn cản mà chật vật không chịu nổi. Một phương khác hai người lại làm mượn cơ hội thoát khỏi dây dưa. Lập tức toàn lực trốn hướng nơi xa. Làm Huy, A Nhã cùng A Thắng vọt tới phụ cận. Kia hai cái hán tử đã chạy trốn tới rồi hơn trăm trượng bên ngoài. Thân thể lóe lên, lần lượt biến mất ở rừng cây bên trong. Mà người nào đó còn tự đứng tại ngang gối sâu hồ trong nước. Mang theo năm thước trường kiếm. Vậy mà đầy mặt vẻ giận dữ, chợt tức lại ngóc lên đầu đến, dài dài phun ra một ngụm khó chịu. A Huy cùng Ân Nhã lại đuổi theo rồi mấy bước, này mới chậm rãi ngừng lại mà vẻ mặt đề phòng. A Thắng đi thẳng đến rồi bờ bên, hướng về phía trong nước người cảm khái nói, tha thứ ta đến chậm một bước, may mắn không muộn, không ai để ý tới, chỉ có hầm hừ tiếng thở dốc. Ta nhưng lo lắng rồi, e sợ cho ngươi ngộ ngoài ý muốn. Đủ rồi, Y Nguyên đứng tại trong nước người nào đó, rốt cục nhịn không được, đột nhiên quay đầu, há miệng cắt ngang nói, ngươi cho ta cố tình thêm phiền. Nói bậy đâu, ta muốn giúp ngươi một tay, ngươi muốn trợ ta, liền nên ngăn lại kia hai tên ra hỏa đường lui, lại kêu gào ầm ĩ, hai bọn họ không chạy mới là lạ, ta sao dám ngăn cản, chỉ cần ngươi bình yên vô sự liền tốt. Hừ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?